Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1383, diện mạo thật sự của miếu thần, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Linh Tố mừng rỡ, người phía sau màn không thể thông qua thiên hồn hãm hại Miêu Hữu Phương nữa. Bọn họ trong 2-3 câu nói đã phá giải một vấn đề khiến đại bộ phận tu sĩ đều bó tay không có cách nào. Cái này đã là hai người học thức uyên bác, kiến thức rộng, cũng bởi vì Hứa Thất An có được thủ đoạn đủ phong phú. Tác dụng của thất tuyệt cổ thật sự quá mạnh, nó tuy chưa trưởng thành đến tam phẩm siêu phàm cảnh, nhưng so sánh với hệ thống võ phu chỉ có thể bày ra sức phá hoại, thất tuyệt cổ ở một số thời điểm nào đó càng thêm hữu dụng. Nhưng, vấn đề mới nối tiếp mà đến, Lý Linh Tố cau mày. Là ai đang đối phó chúng ta? Hứa Thất An hỏi ngược lại, người không phải đã có phán đoán sao? Trước mắt có xung đột rõ ràng với chúng ta, gần ngay trước mắt. Hai người cùng nhau nhìn phía bức tượng miếu thần sụp xuống, Hứa Thất An nói. Vừa rồi chính là Miêu Hữu Phương chém ngã bức tượng của nó. Lý Linh Tố, a, một tiếng, cái này không đúng nha, một huyện thành nho nhỏ, miếu bại hoại nho nhỏ, có thể có thứ đáng sợ như vậy. Nói tới, miếu thần này rốt cuộc là cái gì vậy? Ta đến nay cũng chưa phát hiện linh hồn dao động, Hứa Thất An nhún nhún vai, ta chỉ biết trong chúng ta xuất hiện một gã thánh nhỏ. Ở một huyện thành nhỏ cũng có thể lọt vào thứ đồ chơi khó giải quyết như vậy, có thể so với đứa bé ở trong suối mò cá, kết quả mò ra một con dao long. Trừ số quá nhỏ, thật sự tìm không ra hợp lý giải thích hơn nữa. Không còn thiết lập nhân vật, từ tiền bối, Hứa Thất An nói chuyện tùy ý hơn rất nhiều. Trước ra ngoài hỏi Linh, xem miếu thần này là cái gì. Ta ngoài sáng địch trong tối, muốn giải quyết miếu thần, phải làm rõ trước nó là cái gì. Cho tới bây giờ, bọn họ còn chưa làm sáng tỏ chi tiết miếu thần. Lý Linh Tố lập tức cõng Miêu Hữu Phương lên, đang định ra khỏi miếu. Nhưng ở nháy mắt hắn xoay người, bỗng nhiên cứng đờ. Ngay sau đó, hắn hoàn mỹ dẫm vào vết xe đổ của Miêu Hữu Phương. Hai người đồng thời ngã xuống đất. Bên kia, Mộ Nam Chi và con cáo nhỏ màu trắng cũng đồng bộ lâm vào hôn mê. Lý Linh Tố cùng con cáo nhỏ màu trắng khí tức sinh mệnh rất nhanh trượt xuống. Chỉ có Mộ Nam Chi bình yên vô sự, nhưng không thể thức tỉnh. Hứa Thất An vượt ở trước khi nàng ngã sấp xuống, mang hoa thần truyền thế ôm vào trong lòng. Hắn vẻ mặt ngưng trọng nhìn nơi bức tượng sụp xuống, nửa tấm gương đá bị tiểu quỷ cầm kia, không biết khi nào lơ lửng lên, trong tiếng. Rác, vỏ đá mặt ngoài vỡ ra, đây là nửa cái gương đồng xanh, mép ngoài bọc hoa văn dạng dây, mặt gương bóng loáng chiếu ra một con mắt không có lông mi, lạnh lùng. Không chứa cảm tình nhìn chằm chằm mọi người trong miếu. Nó từ giữa bị xé leo, mặt cắt trơn nhẵn, như là bị vật sắc chặt đứt. Khoảnh khắc bị con mắt này nhìn chằm chằm, trực giác võ giả của Hứa Thất An lập tức báo động trước, phóng thích tín hiệu nguy hiểm. Đồng thời, Hứa Thất An rốt cuộc biết cái gọi là miếu thần là cái gì. Một món pháp bảo không trọn vẹn, nó không thể nghi ngờ là có ý thức của mình, có thể là sinh linh khác loại. Một món pháp bảo, ở nơi này được người ta cúng bái, hấp thu hương khói. Hứa Thất An giật mình, mơ hồ đoán được một ít tin tức. Con mắt kia trong gương lạnh lùng quan sát Hứa Thất An, chợt bắn ra một luồng hào quang màu xanh lét. Ánh sáng âm u này không thể tránh né, trực tiếp tác dụng ở linh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tích tắc, Hứa Thất An chỉ cảm thấy một lực lượng to lớn đang lôi kéo nguyên thần. Muốn mang linh hồn xé rách ra khỏi cơ thể. Hừ, nguyên thần của hắn là rút phong ma đinh trước hết. Nguyên thần tam phẩm hàng thật giá thật. Nguyên thần cường giả siêu phàm cảnh, cho dù là võ phu, cũng không phải pháp bảo có thể dễ dàng thu lấy. Hứa Thất An vừa củng cố nguyên thần, đối kháng lôi kéo, vừa lấy ra mảnh vỡ địa thư, rũ ra phù đồ bảo tháp. Hắn muốn lấy pháp bảo hoàn chỉnh, đối kháng pháp bảo không trọn vẹn. Phù đồ bảo tháp vừa xuất hiện, khí tức mênh mông uy nghiêm giáng xuống, tràn ngập mỗi một chỗ không gian. Phù đồ bảo tháp tầng thứ 2, chấn đất, chuyên môn dùng để chấn áp cường giả đỉnh cấp, ví dụ như nhị phẩm vũ sư Nạp Lan Thiên Lộc lúc trước. Gương đồng chậm rãi, nâng mắt, sức chú ý chuyển rời đến trên phù đồ bảo tháp. Đi, Hứa Thất An chỉ gương đồng phía xa, phù đồ bảo tháp hướng tới pháp bảo không trọn vẹn này chấn áp. Gương đồng lật lại. Mặt gương nhắm vào phù đồ bảo tháp trên không, con mắt không có lông mi kia bắn ra ánh sáng xanh lét chói mắt. Xẹt xẹt, Chùm ánh sáng xanh lét va chạm nền phù đồ bảo tháp, bắn ra ánh sáng xanh lá chói mắt, tựa như tia lửa do việc hàn chế tạo ra. Phù đồ bảo tháp kiên định không rời ép xuống, chùm ánh sáng xanh lét không ngừng bị áp xúc, thẳng đến. Rầm, một tiếng, phù đồ bảo tháp hạ xuống, gương đồng bị chấn áp ở dưới. Hứa Thất An không rảnh xem xét phù đồ bảo tháp, vội vàng tới gần Bạch Cơ cùng Lý Linh Tố, dùng năng lực di tinh hoán đấu, mang bọn họ giấu đi, tránh cho thân thể suy kiệt mà chết. Làm xong tất cả cái này, hắn yên tâm tiến vào phù đồ bảo tháp, trực tiếp đi lên tầng thứ ba. Lão Hòa Thượng Tháp Linh ngồi xếp bằng bồ đoàn, trong tay thưởng thức nửa tấm gương đồng, mỉm cười nhìn chăm chú vào hắn đến. Đại sư, Hứa Thất An hai tay chắp lại, hành một lễ, sau đó hỏi. Đại sư biết đây là vật gì không? Lão Hòa Thượng Tháp Linh chưa lập tức trả lời, mà là hỏi ngược lại. Ngươi từ chỗ nào đạt được? Hứa Thất An liền mang tình huống hôm nay nói đơn giản một lần. Lão Hòa Thượng Tháp Linh giật mình nói. Thì ra nó sớm mất mát ở dân gian, Hứa thí chủ không hổ là người có đại khí vận, có thể tìm được vật này. Cho nên, đất rốt cuộc là món đồ chơi gì vậy? Hứa Thất An đang muốn truy hỏi, Lão Hòa Thượng Tháp Linh run lên mặt gương, rũ ra bốn đạo hồn phách, ba người một cáo. Miêu Hữu Phương, Mộ Nam Chi còn có con cáo nhỏ màu trắng, ngơ ngẩn bay trên không trung. Chỉ có Lý Linh Tố sống động như thật, triển lãm đầy đủ sự đặc thù của đạo môn ở lĩnh vực nguyên thần. Hắn kinh ngạc nhìn xung quanh, ta sao lại chạy vào trong tháp rồi, người bị cái gương này câu mất thiên hồn. Hứa Thất An chỉ vào gương đồng, là cái gương này, vừa rồi ở trong miếu đánh lén chúng ta là cái gương này. Lý Linh Tố chập chập lấy làm kỳ, đây là món đồ chơi gì, pháp khí, là pháp bảo, nhưng hình như không trọn vẹn. Hứa Thất An vừa nói, vừa nhìn về phía Lão Hòa Thượng. Cách chương.